Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa như chút nước trên quảng trường Quang Hoa Moon. Các đường phố gần như trở thành đống đổ nát do những con quái vật. Các logo phương tiện bị sập và bị dẫm nát. Tượng vua đại đế Sejong và Yi San Xin là biểu tượng của Quang Hoa Moon giờ đã bị phá hủy hoàn toàn. Ahat, nền văn minh mà Seoul tự hào đã sụp đổ. Văn hóa đã biến mất. Chỉ còn lại một câu chuyện nhưng không ai trong số những người ở Quang Hoa Moon muốn nghe câu chuyện này. Lee Ji-hae mở miệng khi nhìn thấy một số hoa rang đang đào bới trên mặt đất. Chú ấy thực sự đã chết rồi ư, không ai trả lời cô ấy. Các lý do không phản hồi là khác nhau. Jung Hyo-won, Lee Hwin-sung, Lee Gyu-yang, Shin Yoo-sung, họ có những suy nghĩ riêng nhưng không ai trong số họ nói ra. Có lẽ suy nghĩ của họ đã sai. Hoặc giả như, họ sợ nó đúng. Không, điều này là thật sao? Cơ thể của Kim Do-ka được phát hiện khoảng 1 giờ sau khi kết thúc kịch bản thứ 8. Ahat Jussi, tỉnh dậy đi. Đây lại là một trò đùa của chú chứ gì? Nguyên nhân cái chết là do mất máu quá nhiều. Ban đầu, mọi người đều hoang mang. Kim Do-ka, người đã không được nhìn thấy trong một khoảng thời gian. Đột ngột không còn, tuy nhiên, các thành viên vẫn chờ đợi mà không có nhiều hoảng sợ. Tình huống này đã xảy ra một vài lần. Lần đầu tiên họ săn rồng lửa và kể cả khi đối mặt với thảm họa lũ lụt. Kim Do-ka luôn sống sót sau cái chết. Vì vậy, họ đã chờ đợi, anh sẽ đứng dậy trở lại như thường lệ và nở nụ cười với các thành viên trong nhóm. Anh ấy sẽ kể một số câu chuyện cười hài hước. Tuy nhiên, Kim Do-ka đã không trở lại. 1 giờ trôi qua rồi 2 giờ. Cuối cùng, một ngày trôi qua, khi đêm thứ 2 đến cũng vậy. Kim Do-ka không sống lại. Cơ thể anh vẫn lạnh ngắt. Và Min Ji-won đã động viên họ bằng cách làm một chiếc quan tài. Anh ấy là người mạnh nhất ở Seoul. Cô ấy bắt đầu làm điều mà không ai khác có thể làm được. Cô biết Kim Do-ka nhưng cô có thể làm điều đó bởi mối quan hệ của cô với Kim Do-ka chỉ là thoảng qua. Min Ji-won nói về sự hy sinh của Kim Do-ka. Cô lan truyền câu chuyện về người đàn ông chọn cái chết lặng lẽ trong khi mọi người đang hăng say theo dõi trận chiến giữa những người mạnh nhất. Mọi người đều gọi Kim Do-ka bằng những biệt danh khác nhau. Trên thực tế, khi Do-ka Ebi đặt tên cho hóa thân mạnh nhất, mọi người đã nghĩ ra những biệt danh khác nhau. Vua của thế giới, không vua. Đấng Messiah cô đơn, vị vua xấu xí nhất. Các từ khác nhau nhưng đều chỉ một người. Người mạnh nhất ở mái vòm Seoul là Kim Do-ka và Kim Do-ka đã chết vì Seoul. Seoul đã được cứu bởi Kim Do-ka. Một vị cứu tinh đã chết ở một nơi không ai biết đến. Min Ji-won đã làm một chiếc quan tài cho Kim Do-ka. Mọi người nhìn thi thể của Kim Do-ka được đặt trong quan tài và không cầm được nước mắt. Một số người bối rối không biết anh ta là ai trong khi một số người thở dài sau khi nghe câu chuyện một cách muộn màng. Trong khi đó, Shin Yoo-sung vẫn đang khóc. Ahat Jussi, Yoo-sung, Jung Hyo-won kéo Shin Yoo-sung ra khỏi quan tài. Lee Hwin-sung vẫn còn vẻ mặt bối rối trong khi mặt Lee Gyu-yang thì vô hồn. Như thể cậu bé đang trốn chạy thực tại. Do-ka Hyung chưa chết. Cuối cùng, Lee Ji-hae hét lên. Sư phụ đã đi đâu? Sư phụ có thể cứu Ahat Jussi. Seo Hwa-oni đâu? Tuy nhiên, Yoo Jong-hyuk không ở đây để nghe lời trách móc. Cuối cùng, Lee Ji-hae cũng bắt đầu khóc. Ahat Jussi, họ phải thừa nhận điều đó. Ngay cả khi họ không muốn. Kim Do-ka đã chết và anh ấy sẽ không sống lại nữa. Kịch bản chính mới sẽ sớm bắt đầu. Bây giờ họ phải sống trong một thế giới không có Kim Do-ka. Giờ họ phải sống trong một thế giới không có Kim Do-ka. Nếu đó là con đường sinh tồn thì câu này đã được viết. Chà, đừng thương tiếc cho tôi như thế. Tôi muốn hét lên nhưng giọng tôi không phát ra được. Đó là bởi vì tôi đang ở trong tình trạng không thể hình thành dây thanh quản. Thật thoải mái để quan sát tình hình khi ở ngôi thứ 3. Bất cứ khi nào trí lực của tôi được phục hồi. Thật tuyệt nếu tôi có thể sử dụng góc nhìn ngôi thứ nhất. nhưng nó không hoạt động ngay bây giờ sau khi bị quá tải bởi Yu Jong-hyuk. Việc đắm chìm quá mức đã hạn chế việc sử dụng. Góc nhìn thứ nhất, quan tài phủ đầy đất và một số người hét lên. Vị vua xấu xí nhất. Chết tiệt, chả lẽ các đốc Kaebi gắn biệt danh. Vị vua xấu xí nhất. Cho tôi à, hẳn là tên khốn Bi-hyung đó. Tôi cảm thấy lạ khi nhìn thấy Shin Yu-sung khóc và ném hoa lên mộ tôi. Các thành viên bây giờ tin rằng tôi đã chết. Tôi theo dõi khi họ đến dự đám tang của tôi. Tôi có lẽ là người duy nhất làm được như thế này. Uaahh, Lee Gyu-young đã khóc và sổ mũi khi chạy về phía chiếc quan tài được phủ một nửa lớp đất. Lee Ji-hye cũng vậy. Ahjut-si, bình thường cô nhóc hành động rất hung dữ với tôi nên tôi rất cảm động. Đó sẽ là một cảnh hài hước nếu tôi tỉnh dậy trong quan tài ngay bây giờ. Tuy nhiên, tôi không thể làm điều đó. Đó là bởi vì tôi hiện đang ở trong khoảng thời gian được gọi là làm lạnh, đặc quyền của 8 mạng sống, đã được kích hoạt. Bản thân việc sống lại không có gì đáng lo ngại. Tôi có thuộc tính 8 mạng sống từ vùng đất hòa bình sau khi từ bỏ vua vô sát. Thuộc tính này chỉ có thể nhận được bằng cách uống linh hồn và thịt của Yamata no Orochi. Nó sẽ cung cấp cho người đó 8 mạng sống. Cái đầu thứ nhất của con rắn đã được hiến tế. Sức mạnh của chiếc đầu này là người thận trọng, các loại năng lực khác nhau ngủ yên trong đầu của Yamata no Orochi và sau khi hồi sinh. Tôi có thể nhận được một phước lành liên quan đến khả năng đó. Điều này không tệ chút nào. Vấn đề là nó không giống như vua vô sát. Có một thời gian chờ đợi với đặc quyền này. Cần đợi 72 giờ để hồi sinh. Thời gian còn lại. 24:07:12. Tôi vẫn còn một ngày nữa mới sống lại được và đã đến lúc kịch bản tiếp theo bắt đầu. Tôi theo dõi đám tang của mình thêm một chút trước khi thay đổi góc nhìn. Tôi chưa thể hồi sinh nên tôi cảm thấy tiếc khi xem nó lâu hơn. Thay đổi người được quan sát bằng góc nhìn của ngôi thứ ba. Sau đó, một màn hình mới hiện lên. Đó là một tầng hầm với đồ đạc kiểu cổ. Một người đàn ông và một phụ nữ ở đó. Yu Jong-hyuk SC. Người phụ nữ đương nhiên là Yu San-ga. Không cần phải nói. Chính Yu Jong-hyuk là người đã giải thoát cô khỏi nơi cô bị bắt. Đây là ân huệ cuối cùng tôi yêu cầu trước khi rời khỏi cơ thể anh ta. Yu San-ga hỏi. Chuyện gì đã xảy ra với Doka SC? Kim Doka đã chết. Như thể cả thế giới sụp đổ với Yu San-ga trước lời tuyên bố thẳng thừng của Yu Jong-hyuk. Tôi hơi nhíu mày khi nhìn thấy biểu cảm này. Cuộc sống của Kim Do-ka 28 tuổi đâu đến nỗi tệ. Tuy nhiên, cậu ta sẽ sống lại. Sống lại lần nữa. Làm thế nào? Không biết. Ta chỉ biết cậu ta sẽ không chết như vậy. Chà, Yu Jong-hyuk đã từng thấy tôi sống lại trong quá khứ. Anh ta chắc chắn sẽ tin rằng cuối cùng tôi sẽ sống lại. Không, cậu ta phải làm thế. Vậy tại sao anh lại nắm chặt tay mình như vậy? Yu Jong-hyuk im lặng một lúc trước khi nói với Yu San-ga. Người đang bị sốc, người nhà của Kim Do-ka ở đâu? Điều này làm tôi ngạc nhiên. Tên khốn này, tại sao anh ta lại làm chuyện mà tôi không yêu cầu anh ta làm chứ? Khuôn mặt của Yu San-ga thay đổi khi trở thành thành viên gia đình của thế giới. Hình như cô ấy có chuyện gấp muốn nói. Mẹ của anh ấy. Thật không may. Lúc này, màn hình đã tắt và một thông báo được nghe thấy. Trí lực của bạn đã cạn kiệt. Kỹ năng độc quyền. Toàn trí độc giả giai đoạn 3 đã bị tắt. Đây là điều tồi tệ của một linh hồn. Sự phục hồi của trí lực kiệt quệ diễn ra chậm chạp. Đó là điều tự nhiên vì không có một cơ thể thực. Một linh hồn không có thể xác giống như một cục pin bị mất một điện cực. Thời gian không có thân thể càng lâu, tinh thần càng kiệt quệ. Đó là lý do khiến ma trở nên điên loạn. Nirvana đã giết mẹ, tôi phải tiếp tục đặt câu hỏi để không bị phát điên. Không thể được, đây là mẹ tôi, không phải ai khác. Nirvana cũng không phải là một nhân vật dễ dàng giết hoặc hành hạ người khác. Nirvana là một quý ông khi đóng vai trò là thủ lĩnh của giáo hội cứu rỗi. Tuy nhiên, có những lời cuối cùng mà Nirvana đã nói. Anh ấy nói rằng mẹ tôi có một bí mật mà bà ấy giữ kín với tôi. Một bí mật mà mẹ tôi đã giấu tôi. Tôi không thể nắm bắt được nó. Cho dù tôi có nghĩ thế nào đi nữa. Tôi không biết. Không, có lẽ tôi không muốn biết. Sau đó, một tin nhắn gián tiếp được nghe thấy. Chòm sao, bậc thầy của Abydos đang gọi hồn bạn. Tôi đã không nghe thấy bất kỳ tin nhắn gián tiếp nào trong một thời gian nên tôi hơi bối rối. Bậc thầy của Abydos, tôi đã cân nhắc về nội dung của con đường sinh tồn. Nếu tôi nhớ không lầm, Abydos là thủ đô của Ai Cập cổ đại. Tinh vân, Papyrus, muốn cung cấp cho bạn câu chuyện về sự phục sinh. Ồ, gì đây? Papyrus là tinh vân trong thần thoại Ai Cập. Chòm sao, ghi chép của thiên đường. Đang gọi hồn bạn, hở, Metatron, ngay khi tôi nghĩ về nó. Thông báo tiếp theo xuất hiện. Tinh vân, Eden, muốn dẫn bạn xuống con đường của Đấng Messiah. Câu chuyện về sự phục sinh. Đấng Messiah, chòm sao, thần của rượu và sự ngây ngất. Muốn đưa bạn tránh xa các chòm sao cấp thấp hơn. Tinh vân, Olympus, sẽ tạo tiền đề cho bạn. Vừa nãy là cái gì vậy? Chòm sao, chủ nhân của ngày 25 tháng 12, đang gọi bạn. Tinh vân, Veda, sẽ giới thiệu cho bạn. Ngày lễ phục sinh, chòm sao, bông hoa hy vọng của cánh đồng hoa Seocheon, đang gọi hồn bạn. Tinh vân, Tamna, muốn bạn, từ thần thoại Ấn Độ đến thần thoại Hàn Quốc. Nhiều tin nhắn gián tiếp khác được gửi đến, từ những tinh vân lớn đến những tinh vân nhỏ. Tất cả đều gửi cho tôi những lời mời gọi yêu thương. Tôi có thể hiểu những chòm sao này đang nghĩ gì. Họ đang cố che đậy tôi bằng những huyền thoại của họ. Một số chòm sao đang đối mặt với nhau. Một số chòm sao đang đưa ra cảnh báo không nên ăn cắp thần thoại của người khác. Dionysus, Mitra, Halagangi, các chòm sao gọi tôi đều liên quan đến sự tái sinh. Các hòm sao đang có một trận chiến căng thẳng về sự tái sinh của bạn. Nói cách khác, những kẻ này đang cố gắng bước vào câu chuyện của tôi. Tất cả các câu chuyện đã được nâng cao thông qua việc lưu hành. Con người kể câu chuyện và truyền lại chúng càng nhiều thì sức ảnh hưởng của những câu chuyện đó càng mạnh mẽ. Điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày, người được gọi là Kim Doka, sống lại sau 3 ngày và nói lên những lời sau đây? Tôi là Kim Doka, tôi đã nhận được phước lành của Đấng Cry. Không thành vấn đề nếu Đấng Cry bị thay thế bởi Dionysus, Mitra hay ai khác, mọi người sẽ ngạc nhiên và một câu chuyện thần thoại sẽ được tái hiện ngay tại chỗ. Những hóa thân sẽ truyền bá câu chuyện và sức mạnh của câu chuyện sẽ vượt quá sức tưởng tượng. Do đó, tinh vân liên quan đến câu chuyện sẽ có nhiều quyền lực hơn để can thiệp vào xác suất. Nói cách khác, những tinh vân này đã trở nên điên cuồng vì điều này. Vậy tôi có quyền kiểm soát tình huống. Các chòm sao trên Hàn Quốc đang chú ý đến lựa chọn của bạn. Cách chương.